Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 178 Từ Hạo suy đoán, canh 2, đường lập tức liền cho ngài đưa đến, mạch đường nam sinh dẫn theo một túi đường luống cuống tay chân hồi phục tin nhắn. Từ Hạo ngồi ở cách đó không xa trong đình, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn mạch đường thân ảnh, Từ Hạo hơi hơi nheo lại đôi mắt. Chuẩn bị chiều mạch đường đi qua đi. Mạch đường đưa điện thoại di động đặt ở trong bao, dẫn theo một cái túi to đường chạy như bay. Từ Hạo tầm mắt dừng ở mạch đường trên người, thấy hắn dẫn theo một cái túi to đường thượng, đen nhánh con người u trầm. Mạch đường ra hỏa này làm cái gì? Mua nhiều như vậy đường. Từ Hạo đôi mắt hơi hơi nheo lại, hiện tại hắn đối đường loại đồ vật này thực mẫn cảm. Bởi vì thứ này luôn là sẽ làm hắn nhớ tới cái kia kiêu ngạo gia hỏa. Chưa từng có gặp qua có ai như vậy thích ăn đường. Ở Từ Hạo trong ấn tượng mạch đường không phải sẽ ăn đường người. Từ Hạo suy nghĩ sâu xa, cấp lớp học đồng học mua, cũng không thể nào nói nổi. Mạch đường người này vô luận là ai, chỉ cần đưa tiền liền làm việc nhi, nhưng là loại này chạy chân mua đường chuyện này. Mạch đường là tuyệt đối không có khả năng là money thẳng đến mạch đường thân ảnh biến mất ở Từ Hạo trong tầm mắt, Từ Hạo suy xét đến một loại khả năng tính, ở cái này trong trường học, thích ăn đường, hơn nữa ăn đường số lượng như thế nhiều người, chỉ có một, thư, trường, Từ Hạo tức khắc âm trầm hạ mặt, nhìn vừa mới mạch đường rời đi phương hướng đuổi theo qua đi, đuổi tới phân nhánh giao lộ. Từ Hạo hướng hai bên nhìn thoáng qua, lấy ra tay di động, bên kia, Thư Trừng lười biếng dựa vào ghế trên soát trong chốc lát Weibo. Nhàn rỗi nhàm chán dùng di động download một khoản gọi là Rhythm Master trò chơi. Chờ đợi mạch đường cho nàng mua đường trở về, thiếu niên đơn giản nhìn thoáng qua quy tắc trò chơi. Này một trò chơi không đơn giản đua tốc độ tay, cũng khảo nghiệm đối âm nhạc tiết tấu mẫn cảm độ. Thư Trừng hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngồi dậy tới, mang lên tai nghe, ngón tay thon dài ở màn hình nhanh chóng gõ, biểu tình trở nên chuyên chú. Thư Trừng chơi trong chốc lát, trên màn hình liên kích số cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Một cái lại một cái liên kích số, một cái lại một cái perfect ở trên màn hình biểu hiện. Thư ca, ngài đường, hô, mạch đường thở hổn hển. Mạch đường một đường chạy như bay làm hắn mệt đến không được. Ân, Thư Trừng chơi trò chơi. Không chút để ý thuận miệng đáp. Đường mạch đường ngẩng đầu. Tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Thiếu niên ngón tay trắng nõn thon dài. Ở trên màn hình di động không ngừng đánh. Mạch đường nhịn không được đem đầu thăm qua đi nhìn xem. Chẳng lẽ là ở chơi Rhythm Master? Rhythm Master là trước đó không lâu vừa mới ra một khoản tân trò chơi. Mạch đường cũng đi chơi hai thanh, không chơi mấy mâm liền trực tiếp cấp quý, ca khúc là thật sự khó chơi, cái kia cái gì Croatia, chuột chuột sinh phong gì đó mẹ nó là người chơi sao? Mạch đường dò đầu qua đi, tầm mắt vẫn luôn chú ý thiếu niên màn hình di động. Thiếu niên ngón tay bay nhanh ở trên màn hình điểm, mỗi một cái ấn phím đều thập phần tinh chuẩn, mạch đường miệng lớn lên. Nhìn trên màn hình một cái lại một cái liên kích số. Ngoạ tào, này tốc độ tay 6 đến bay lên A. Này Nima là độc thân nhiều ít năm kỳ lân cánh tay A. Mạch đường hồi tưởng khởi chính mình chơi Rhythm Master trò chơi này thời điểm. Nhìn lại thiếu niên hiện tại chơi trò chơi này. Lúc ấy hắn chơi thời điểm liền cảm giác hắn tuyển kia bài hát quả thực quá khó khăn. Hiện tại nhìn xem thiếu niên này bài hát. Trên màn hình di động toàn trường vô miss, vô combo thẳng đến một hồi kết thúc, mạch đường nhìn đến thiếu niên đạt được liên kích cuồng nhân huy chương. Trong lòng càng là khiếp sợ đến tột đỉnh, cho nên thiếu niên đây là loại này khó khăn ca khúc từ bắt đầu đến kết thúc liên kích không ngừng. Sao, ngọa tào, không có đối lập liền không có thương tổn, Thư Trừng buông di động, cầm lấy mạch đường mua đường. Xé mở giấy gói kẹo đưa tới trong miệng, mơ hồ không rõ nói, thật đáng tiếc, hết chương.